nhưng không biết tiếp 10 chiêu trở lên có thể làm vạn phu trưởng hay không. Chợt một âm thanh vang lên, mọi người sôi nổi tìm xem ai nói. Thằng nào mà não phẳng thế, tiếp được 10 chiêu à? Nằm mơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, ai huy hoàng? Châu Lượng cười, anh em đó cũng cười, còn Atliuser thì lắc đầu. Xem ra không phải chỉ có hắn đến đây. Ba lớt, không chỉ là ba lớt mà còn có 5 người khác. 6 người đi đến. Quân đoàn trưởng đại nhân, mấy người này đều là bạn ta. Nghe nói quân đoàn trưởng đại nhân chiêu mộ cao thủ nên chúng ta đến thử vận may. Lão già, tuổi này có thể về bế cháu được rồi. Đúng vậy, kiến công lập nghiệp là chuyện của thanh niên chúng ta. Ha ha, ba lớt, xem ra ngươi già thật rồi. Một cung thủ cùng đi cười nói. Ba lớt cũng không để ý, tuổi già nhưng trí chưa già. Hơn nữa ta mới hơn 100 tuổi, chẳng qua vẻ ngoài hơi già trước tuổi thôi. Tất cả mọi người lập tức bình tĩnh lại. Bề ngoài trông hắn khoảng 6-70 tuổi, nhưng nếu như hơn 100 tuổi còn như vậy thì chỉ có một lý giải. Ánh sáng lóe lên, 6 cao thủ cấp vàng tối. Những người này đều đến vì thành chủ đại nhân. Châu Lượng cười rồi. Quân đoàn trưởng đại nhân, lần lượt lên thì chỉ sợ ngài không chịu nổi. Ngài chọn một người trong chúng ta là được. Ba lớt nói. Châu Lượng lắc đầu. Các ngươi cùng lên đi. Ba lớt cũng ngẩn người. 5 người đi theo đều lấy làm kinh hãi. Gã này đùa chắc. Mặc dù không tồi nhưng để 6 cao thủ vàng tối cùng lên thì có mà ấm đầu. Một lát sau ba lớt cười cười. Quân đoàn trưởng đại nhân đã nói vậy thì chúng ta sẽ không khách khí. Trong nháy mắt 6 người chia ra mỗi người chiếm một góc. Thấy ánh mắt ba lớt 5 người khác cũng rõ ràng. Họ cần phối hợp diễn một vở kịch. Cũng được, dù sao cũng đến để giúp đỡ mà. Mặc dù hơi mất mặt nhưng diễn thì diễn. Châu Lượng đứng ở chính giữa, sóng chấn động đột nhiên tràn ra. Đối với hắn thì sóng chấn động chính là tấn công toàn phương vị, căn bản không để ý đến số lượng. Đoàng đoàng đoàng đoàng, sóng chấn động tràn ra, trời đất biến sắc, những người xung quanh lũ lượt lui lại. 6 chiến sĩ vàng tối vừa định ra tay nhưng lại phát hiện tấn công của đối phương sóng sau liền sóng trước. Hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Hơn nữa sức mạnh còn đang không ngừng chồng lên. Hầu như 6 người đồng thời bùng cháy thú linh để chống lại sóng chấn động như thủy triều. Mặt đất không ngừng nứt ra. Uy thế như thần. Trong nháy mắt thế trận đã trở thành so đấu thú linh. Mặc dù 6 người rất mạnh nhưng đây quả thật chính là lĩnh vực của Châu Lượng. Cả thành phố đều có thể cảm nhận được luồng thú linh này, cuồn cuộn và mạnh mẽ. Khi đối kháng kết thúc, trừ 7 người bọn họ xung quanh đã không còn ai. 5 chiến sĩ vàng tối cũng sửng sốt. Họ đến đây vì thể diện của ba lớt, đồng thời bọn họ cũng không phụ thuộc vào các đế quốc. Họ muốn mượn cơ hội này gây dựng sự nghiệp. Nhưng họ đều tỏ ra hoài nghi sức mạnh của Arthur. Lần này so đấu làm cho họ không thể không bội phục. Đặc biệt là tuổi tác của đối phương. Hoan nghênh các vị gia nhập, vạn phu trưởng ba lớt. Mông gia tất thắng, đo gian vô địch. Âm thanh của Châu Lượng vang lên, sau đó mọi người phục hồi lại tinh thần, tiếng gầm vang vọng thành phố và không ngừng lan rộng ra ngoài. Rõ ràng đây là một khởi đầu tốt, Châu Lượng cũng đã triệt để thành lập được uy tín của mình trong quân đội. Việc quản lý quân đội của những người khác cũng trở nên dễ hơn. Đoàn buôn từ các nơi đều đã rút về, bọn họ cũng cảm nhận được không khí chiến tranh. Thời gian giao dịch không dài nhưng bọn họ đều đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh to lớn tại Đo Gian, có điều chiến tranh không thuộc về thương nhân. Châu Lượng không hề gây khó dễ với họ, bởi vì chiến tranh không phải mục đích, tương lai nhất định là hòa bình. Thành Đo Gian tiến vào giai đoạn giới nghiêm chuẩn bị chiến đấu, cho phép vào không cho phép ra. Việc kiểm tra tại các cửa thành cũng trở nên nghiêm khắc. Kỳ thực Châu Lượng chỉ tuân thủ nguyên tắc cơ bản trong chiến tranh của kiếp trước. Cố hết sức không làm hại những người vô tội. Hắn không biết là cách làm theo bản năng này lại giành được thiện cảm của thương nhân các nước. Ai cũng không ngờ cục diện thay đổi nhanh như vậy. Họ rất sợ mất cả chì lẫn chài. Không nghĩ tới thành chủ thả bọn họ đi thật. Đương nhiên hàng ngũ sứ đồ của Jiner cũng bắt được gián điệp, nhiều nhất là người của Man Hoang. Hiển nhiên Đâu Ria không định tuân thủ hiệp ước, mà Châu Lượng cũng không hề cho rằng như vậy. Sinh tồn nhờ sự nhân nhượng của kẻ thù là ngu xuẩn nhất. Man Hoang cũng đang tập kết quân đội. Trong thời gian này về cơ bản Đâu Ria cũng đã hoàn thành việc thay đổi tướng lĩnh trong quân đội Man Hoang. Tất cả đều đổi thành người của hắn. Tuy nhiên đây cũng chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là Đâu Ria đã hoàn thành việc tiếp thu sức mạnh của Lôi Yêu Vương. Lúc này Đâu Ria giơ tay nhấc chân đều có một loại bầu không khí yêu dị, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên bên người hắn không thể thiếu người đẹp. Lần này ta phải biến thành Đo Gian thành bình địa, bóp nát đầu A Thơ. Đâu Ria nhìn đám thủ hạ yêu tộc, hắn đã mạo hiểm thành công. Sức mạnh của hắn đến từ Lôi Yêu Vương, nhưng hắn chỉ có thể sử dụng một bộ phận vì hắn chỉ là con rối của Lôi Yêu Vương. Một khi đến thời điểm thích hợp, Lôi Yêu Vương sẽ hoàn thành việc khống chế toàn diện đối với hắn, mà lúc đó Đâu Ria cũng sẽ biến mất. Nhưng Đâu Ria không phải người cam lòng bị cắn nuốt. Sau khi trọng thương trong trận chiến với Châu Lượng, Đâu Ria gần như chỉ còn thoi thóp. Hắn không tự chữa thương, bởi vì hắn tin rằng Lôi Yêu Vương chắc chắn sẽ không để hắn chết. Nếu như hắn chết thì chưa nói đến việc Lôi Yêu Vương có thể tìm một thân thể khác hay không. Cho dù tìm được thì cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm khó gặp này, đồng thời cũng sẽ mất quyền khống chế Man Hoang. Trong khi Lôi Yêu Vương suy yếu vì toàn lực chữa trị thân thể cho hắn, Đâu Ria đã phát động tấn công, thành công dung hợp sức mạnh của Lôi Yêu Vương. Từ giờ trở đi hắn chính là Lôi Yêu Vương, Lôi Yêu Vương chính là hắn, hắn không còn là một con rối. Nắm giữ tùy tùng của Lôi Yêu Vương cùng sức mạnh của Man Hoang, Đâu Ria đã không còn nỗi lo phía sau. Từ nay trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, ai cũng đừng nghĩ đến việc ngăn cản hắn. Ngưng chiến với Phong Chi Quốc không phải ý nguyện của hắn mà là ý của Lôi Yêu Vương. Không nghĩ tới tình hình phong thác của Phong Chi Quốc cũng giống hắn. Có điều phong thác có may mắn như hắn không thì không biết. Dung hợp sức mạnh của Lôi Yêu Vương cũng kế thừa một bộ phận trí nhớ. Đâu Ria cũng hiểu biết nhất định về cục diện hiện nay. Phong thác Phong Chi Quốc là lô đỉnh được Phong Yêu Vương lựa chọn. Ít nhất trong chiến tranh vừa rồi vẫn còn chưa hoàn thành dung hợp. Quốc sư đế quốc Sa-on thì là Hỏa Yêu Vương. Hắn là kẻ đầu tiên hoàn thành cắn nuốt trong Yêu Vương. Còn Đâu Ria thì là kẻ đầu tiên hoàn thành phản cắn nuốt. Tính cách Lôi Yêu Vương có một vấn đề cực lớn. Hắn cuồng bạo trực tiếp. Nói đơn giản chính là một thằng ngu chỉ có sức mạnh không có đầu óc. Mặc dù hơi mạo hiểm nhưng Đâu Ria vẫn rất tự tin vào khả năng thành công của mình. Chỉ có điều làm cho Đâu Ria cảm thấy buồn cười là Tuyết Yêu Vương lại đang ở bên giáo đình. Thực ra trước đây Tứ Đại Yêu Vương và giáo đình nước giếng không phạm nước sông, nhưng không biết từ khi nào hai bên trở nên thủy hòa bất dung. Trước đây bốn yêu vương cũng cá lớn nuốt cá bé, giữa yêu với yêu không tồn tại cái gì gọi là giao tình, nhưng bởi vì bị giáo đình lần lượt đánh tan, đến bây giờ mới sống lại được. Ngay cả đồ con lợn như Lôi Yêu Vương cũng biết phải liên hợp lại. Nếu như Tứ Đại Yêu Vương đồng thời ra tay cộng thêm Huyền Diệp giả tâm bừng bừng thì Mông Gia đúng là chạy trời không khỏi nắng. Vậy mà bây giờ Tuyết Yêu Nữ Vương lại trở thành đồng loạt của A Thơ. Quả thật điều này làm cho Đâu Ria hơi ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng thấy hứng thú. Hiển nhiên Tuyết Yêu Nữ Vương cũng lựa chọn một thân thể loài người như ba yêu vương còn lại. Nhưng cực kỳ buồn cười là tựa hồ Tuyết Yêu Nữ Vương không phải đang nghĩ cách cắn nuốt mà lại lựa chọn trạng thái cùng tồn tại. Lôi Yêu Vương vẫn chậm chạp chưa cắn nuốt hắn chính là ngại thân thể Đâu Ria quá yếu, không thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của hắn nên hắn mới phải đợi, vì vậy đã cho Đâu Ria cơ hội. Chẳng lẽ Tuyết Yêu Vương cũng đang đợi thân thể kia trưởng thành? Đâu Ria biết em mơ, thời gian này hắn cũng phái người điều tra, nhưng kết quả không phải như vậy. Sức mạnh của bản thân em mơ quả thực không đang nhắc tới. Thái độ của Tuyết Yêu Vương trở nên bí hiểm. Tuyết Yêu Vương là nữ tính duy nhất trong bốn yêu vương. Nếu như có thể liên thủ với nàng thì nghiệp lớn sẽ thành. Tiền đề là phải san bằng thành Đo Gian, giết chết thằng A Thơ chướng mắt kia. Tất cả các đại tướng yêu tộc trong doanh trướng đều hoàn toàn nghe theo Đâu Ria. đối với bọn họ thì bất kể là Đâu Ria cắn nuốt Lôi Yêu Vương hay là Lôi Yêu Vương cắn nuốt Đâu Ria đều giống nhau. Kẻ kế thừa được sức mạnh chính là vương của bọn họ, mà tám yêu tướng dưới trướng Lôi Yêu Vương càng là người mạnh trong người mạnh, là vương bài trong tay Đâu Ria. Còn hiệp ước gì gì đó, hiện nay Đâu Ria hoàn toàn không quan tâm nữa. Đâu Ria trước kia đã chết, Đâu Ria bây giờ sẽ là vua của cả thế giới. Đâu Ria đang triệu tập quân đoàn, mặc dù thành Đo Gian được xưng có đại quân 500.000 nhưng căn cứ tình báo thu được thì cái gọi là đại quân đó đều là rác. Nếu như là thành Đo Gian trước kia thì Đâu Ria còn thật sự hơi đau đầu. Có điều bây giờ thành Đo Gian có thêm 3 trấn, quan trọng nhất là 2 trấn trong đó đều có thần tích, cũng đồng nghĩa với thành Đo Gian phải tử thủ. Có thể thủ được sao? Cắn nuốt sức mạnh của Lôi Yêu Vương, kỳ thực tính tình Đâu Ria cũng nhận được ảnh hưởng nhất định, đặc biệt khát khao phá hoại và giết chóc. Sức mạnh không tự chủ được phát ra, hai phụ nữ bên người lộ ra vẻ mặt thống khổ nhưng không dám nói ra, bởi vì bây giờ Đâu Ria rất cáu kỉnh. Bầu không khí đại chiến càng ngày càng dày đặc, người thú thành Đo Gian cũng không sợ chiến đấu. Bọn họ đời đời giao thiệp với man hoang, trước kia đều là bị cướp đoạt. Bây giờ bọn họ đã mạnh lên, quyết tâm bảo vệ càng kiên định. Đương nhiên bây giờ lãnh địa cần phòng thủ cũng lớn hơn, một thành ba trấn, ngăn chặn đại quân man hoang như thế nào quả thực cần lập kế hoạch tử tế. Tương đối may mắn là thành phố được quy hoạch rất tốt, bớt được không ít phiền phức. Các tế ti thần miếu cũng đều lên đường bắt đầu tiến hành tuyên truyền, các loại truyền đơn bay đầy trời. Đương nhiên đây là phương pháp của Châu Thần Côn, phải kích thích tính tích cực của người thú ở mức độ lớn nhất. Thỉnh thoảng Châu Lượng cũng xuất hiện tại hiện trường chuẩn bị chiến đấu để cổ vũ mọi người. Việc thao luyện chiến sĩ cũng đang được tiến hành. So với các chiến sĩ thân kinh bách chiến của man hoang thì những chiến sĩ này chắc chắn kém không ít. Nhưng có rất nhiều nhân tố quyết định thắng bại, quan trọng nhất là bởi thống soái. Trong lúc thành Đo Gian chuẩn bị phòng ngự thì ba quân đoàn khác lại sẵn sàng cho tiến công. Chỉ cần kẻ thù dám vượt qua biên giới thì nghênh đón chúng sẽ là quân đoàn vô địch của Mông Gia. Thằng danh A Thơ này quả nhiên chỉ biết làm rùa đen rụt đầu. 500.000 đại quân, chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa vậy mà chỉ biết phòng thủ. Ôi, như vậy còn muốn kiến công lập nghiệp, thật sự làm mất mặt Mông Gia. Lần đầu tiên mang binh tác chiến, Lét tỏ ra hưng phấn quá mức. Trong lúc chỉnh biên quân đoàn cũng cần tìm hiểu tình hình đối thủ cạnh tranh. Do tầm ảnh hưởng của hệ thống quan cầm quyền nên quân đoàn thánh kỵ của Neberzo đa số là bộ đội tinh nhuệ điều động từ các thành phố, chủ yếu là từ thành vệ quân. Chưa cần động đến nó, làm tốt chuyện của chúng ta đã. Bên phía phong thác có dị động gì không? Vẫn như cũ, không hề có biểu hiện gì rõ ràng. Hay là chúng ta chơi bọn nó trước? Ta làm tiên phong. Lét cực kỳ hưng phấn, hắn khao khát lập tức khai chiến. Hiện nay quân đoàn thánh kỵ đang đóng quân tại pháo đài Huy Hoàng, lô cốt đầu cầu đối mặt với Phong Chi Quốc. Pháo đài này vốn cũng được thành lập để đề phòng Phong Chi Quốc, đồng thời là yếu địa trong chiến lược bế quan tỏa cảng. Theo đúng đặc điểm của Mông Gia, pháo đài cũng được đặt một cái tên tương đối hoành tráng. Huy Hoàng sao? Neberzo không nhớ nơi này có cái gì huy hoàng, cho dù có cũng phải bắt đầu từ khi hắn đến đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, đại thế đã thành. Neberzo lắc đầu, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Bão táp còn chưa đến, một khi khai chiến thì ngươi sẽ phải đánh tới mức phát chán đấy. Lét cười nói, vậy thì tốt rồi. Bây giờ ta nhàm chán quá, hơn nữa ở đây lại không có người đẹp, thời gian này đúng là kham khổ thật. Neberzo cũng không nhịn được bật cười, nơi này là chiến trường chứ không phải đế đô, đợi chiến tranh thắng lợi cho dù ngươi có xây hậu cung cũng không ai để ý. Bây giờ có thời gian thì học tập William một chút. Mẹ, không phải chứ, vừa nhìn thấy đôi mắt tam giác đó ta đã cảm thấy cả người không thoải mái. Ánh mắt lão quái vật này như có thể nhìn thấu mọi thứ ấy, thật là khó chịu. William là nhân vật đại biểu của hàng ngũ sứ đồ, thân tín của giáo hoàng. Lét, Lần chiến tranh này là cơ hội tốt nhất, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Một khi thất bại thì ngươi và ta đều không có gì cả. William cũng rõ ràng điều này, cho nên hiện nay ngươi không thể xem hắn như kẻ thù, phải xem như sư phụ, học tập mới là chủ yếu. Còn nữa, quản lý quân đoàn thủ hạ của ngươi cho tốt, mặc dù ngươi có gia tộc Nicola ủng hộ nhưng cũng phải làm cho binh lính tin phục. Sử dụng khả năng cưa gái của ngươi đi, nếu như có thể cưa được đám quân dưới trướng thì mới là bản lãnh thực sự. Neberzo nói, ngươi biết không, ta phiền nhất chính là trò thuyết giáo của ngươi, có điều phải công nhận cũng có lý. Thôi được, ta đi tìm mắt tam giác, nhớ là có chiến đấu thì phải để ta lên đấy. Neberzo gật đầu nhìn xa bàn trước mắt rồi rơi vào trầm tư. Phong thác đang chờ cái gì? Trận tuyến thứ ba, đại quân của Titan Man Aegi đã chỉnh biên xong, sẵn sàng khai chiến với đế quốc Saon bất cứ lúc nào. Hiển nhiên gia tộc Man Aegi không e ngại bất cứ hình thức thử thách nào. Lúc này trong đại quân đế quốc Saon có một người trung niên yêu dị, trong ánh mắt hắn mang một loại sức mạnh chấn nhiếp hồn phách người khác, tựa hồ có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Hắn chính là quốc sư của đế quốc Saon, Long Ma, người khống chế đế quốc Saon trên thực tế. Không có ai dám chống lại sức mạnh của hắn, vẫn nghe nói quốc sư có năng lực thông thiên triệt địa. Bản thân đế quốc Saon không hề muốn tham gia lần chiến tranh này, kỳ thực ngồi yên chờ xem diễn biến mới là lựa chọn tốt nhất. Trong ba đại đế quốc thì đế quốc Saon yếu nhất, hơn nữa thường xuyên bị Hannibal và Phong Chi quốc áp chế, âm thanh phản đối chiến tranh trong nước rất mãnh liệt. Nhưng kết quả những kẻ trong phái phản đối đều tự bốc cháy chết oan chết uổng, thậm chí có cả gia tộc đều bị chết cháy. Loại hành vi phản đối này bị cho rằng là đi ngược lại ý chí của thần. Bây giờ giáo đình đã mục nát, bọn họ phản bội thần linh, đắm chìm trong dục vọng, cho nên người thú các nước phải cầm lấy vũ khí cứu vớt người thú Mông ra, làm cho giáo đình lần nữa trở lại quỹ đạo. Long Ma nhìn pháo đài An Tây cách đó không xa, phong ấn gần ngàn năm, đến tận 200 năm trước sức mạnh của hắn mới bắt đầu thức tỉnh, mất 100 năm mới tìm được và hoàn toàn khống chế thân thể thích hợp. Chỉ tiếc quốc gia hắn khống chế không mạnh mẽ cho lắm, nếu không hắn đã đánh tới Mông gia từ lâu rồi. Mà bây giờ Phong Chi quốc và Man Hoang cũng bị yêu tộc khống chế, có thể nói đại thế đã thành. Nhớ lúc đầu người thú chính là lợi dụng chiến tranh giữa các yêu vương mà ngư ông đắc lợi. Bây giờ yêu tộc cũng phải lợi dụng giá tâm của người thù, đế quốc Hannibal sẽ là ngòi nổ diệt vong Mông gia. Ba đại đế quốc đạt thành thỏa thuận là cùng chia cắt Mông gia với Hannibal dẫn đầu. Đương nhiên là quốc gia mạnh nhất, Hannibal có thể nhận được đế đô và ba tỉnh trù phú nhất. Phong Chi quốc và đế quốc Saon mỗi nước được hai tỉnh, đương nhiên Phong Chi quốc được chọn trước, một tỉnh còn lại thì để cho Man Hoang. Cứ như vậy, Mông gia đã bị sâu xé xong. Bất kể có kẻ lòng mang quỷ kế hay có ý định khác không thì cả bốn phe đều cho rằng trước hết phải đánh hạ Mông gia rồi mới nói tiếp. Mà cả kế hoạch đều là do Long Ma đưa ra và du thuyết mà thành. Phong Yêu Vương và Lôi Yêu Vương có chút mâu thuẫn nhưng dưới sự điều giải của hắn cũng đạt thành nhận thức chung. Hỏa Yêu Vương là yêu vương nhiều tuổi nhất trong tứ đại yêu vương cho nên cũng tỉnh lại trước hết, cũng tìm được thân thể thích hợp. Phong Yêu Vương và Lôi Yêu Vương đều chậm hơn một chút. Hơn nữa sau khi hấp thu trí nhớ của người thù, đặc biệt là do các yêu vương đã mất lĩnh vực và đội quân yêu thú của mình nên nếu một đấu một thì sẽ chỉ rơi vào tình cảnh thê thảm hơn. Điều duy nhất làm cho Long Ma có chút kỳ quái chính là Tuyết Yêu Vương. Lúc Tuyết Yêu Vương sinh ra thì thân thể hắn đã bị hủy diệt. Hơn nữa Tuyết Yêu Vương cũng không đáp lại sự kêu gọi của hắn. Có điều Long Ma không hề lo lắng. Bất kể thế nào thì Tuyết Yêu Vương cũng là vương của yêu tộc, nếu như không nghe lời thì hắn sẽ cắn nuốt sức mạnh của nàng. Trong bốn yêu vương, Hỏa Yêu Vương có sức mạnh nhất nhưng lực lượng quân đội hắn nắm giữ lại rất tầm thường, dù số lượng cũng rất đông nhưng sức chiến đấu chưa chắc đã so được với Man Hoang. Vừa nghĩ đến mỹ vị của linh hồn người thú bay ra từ trong Hỏa Diễm Long Ma đã không thể nào kìm nén hưng phấn trong lòng. Một dúng người thú căn bản không thỏa mãn nổi hắn. Phải có ngàn vạn người thú mới được, càng nhiều càng tốt, làm cho cả thế giới biến thành địa ngục của ngọn lửa mới là điều hắn thích nhất. Long Mã tiện tay tóm lấy một chiến sĩ dần dần bùng cháy trong hoảng sợ rồi hóa thành cho bụi, từng luồng sức mạnh tính mạng bị Long Ma hút vào. Pháo đài thần phù hộ cũng là một pháo đài siêu cấp do đế quốc tốn hao vô số nhân lực vật lực tài lực xây dựng nên, cũng là biện pháp đề phòng thế lực càng ngày càng cường đại của Hannibal. Vương tử Huyền Diệp của Hannibal là người chỉ huy cao nhất của lần đại chiến này, tích lũy gần trăm năm và các nhân tài xuất sắc được tuyển chọn đều được thể hiện ra đầy đủ. Quân đoàn siêu cấp 2 triệu người như mây đen bao phủ đồng bằng thần phù hộ. Mấy năm nay đế quốc Hannibal vẫn nam chinh bắc chiến, quân đội duy trì sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Mà chế độ của đế quốc Hannibal lại là võ chế, mấy đời đế vương Hannibal đều tương đối có tài năng, đến đời Huyền Diệp này lại càng là người có tướng thiên mệnh. Nếu như không phải ngàn năm qua bị uy danh của giáo đình áp chế thì Hannibal sớm đã thống nhất đại lục thần thú rồi, nhưng bây giờ uy danh chói lọi đến mấy cũng không thể ngăn cản được sức mạnh của họ. Chẳng những quân đoàn có quân số khổng lồ và sức chiến đấu cũng kinh người. Đáng sợ nhất là quân đoàn còn có số lượng chiến sĩ vàng sáng và người mạnh vàng tối nhiều khủng khiếp. Trận chiến này Hannibal phải tuyên cáo với cả đại lục thần thú. Thời đại của Mông Gia đã kết thúc, thời đại của Hannibal đã đến. Ba đại đế quốc và man hoang lập tức phân ra cao thấp sau khi quy mô quân đội thành hình. Đương nhiên từ tổng số lượng thì tựa hồ Mông Gia mạnh hơn một ít, nhưng cần biết quân chính quy của Mông Gia sợ rằng chỉ có hơn 1 triệu. Cái gọi là quân đội khác đều không phải quân nhân chuyên nghiệp. Đối với Huyền Diệp thì cho dù số lượng kẻ thù nhiều hơn hắn vẫn có thể thắng. Huống hồ số lượng kẻ thù còn không bằng hắn, chỉ cần đánh bại giáo hoàng hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Vương tử điện hạ, trong 10 ngày tất cả các quân đoàn có thể tiến vào khu vực đã định. Phong Chi quốc, đế quốc Sa-on và Man Hoang cũng cơ bản đã hoàn thành tập kết, chỉ chờ điện hạ ra lệnh một tiếng có thể đồng thời tấn công. Trong lều lớn là một đám chiến sĩ cấp vàng tối vàng sáng, mỗi người đều đứng nghiêm nghị. Chế độ đế quốc của Hannibal là rất nghiêm khắc, cấp bậc nghiêm ngặt, có thể sinh ra sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong thời đại này. Rất tốt, lần này chúng ta hợp tác với họ chỉ là tạm thời, đặc biệt là đế quốc Sa-on, phải phòng ngừa bọn họ có hành động sau lưng. Bóng ma, hệ thống tình báo phải tiến vào trạng thái đề phòng cấp cao nhất. Vâng, điện hạ. Điện hạ, gã Long Ma này có vẻ rất kỳ quái. Rất khó nói, nhưng rất nguy hiểm, không thể tin được. Một chiến sĩ trầm giọng nói, đương nhiên lời này không thể nói tùy tiện nhưng nếu người nói chuyện là cao thủ vàng tối thượng đỉnh thì lại khác. Riêng trong lều lớn đã có 5 tồn tại vàng tối thượng đỉnh, có thể thấy đế quốc Hannibal ngang tàng cỡ nào. Huyền Diệp mỉm cười, Long Ma đương nhiên có chuyện, hắn căn bản không phải người thù. Nghe vậy lập tức các cao thủ trong trướng đều kinh ngạc. Ha ha, các ngươi cũng không cần quá mức giật mình, bọn họ là yêu tộc, cũng chính là đối tượng giáo đình thảo phạt trước kia. Bất kể tộc gì cũng chỉ là một sức mạnh thôi, bọn họ muốn mượn ta đối phó giáo đình chẳng lẽ ta cũng không muốn mượn họ sao? Nhưng không phải tộc ta thì tất có lòng khác, cho nên lúc đánh bại Mông Gia cũng chính là lúc tiêu diệt bọn họ. Huyền Diệp mỉm cười, thế lực mới là vương đạo. Sức mạnh của Long Ma quả thật sâu không thấy đáy nhưng mạnh mấy cũng chỉ là một người. Đối mặt với đại quân vô địch, mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết hắn. Huống chi Hannibal cao thủ nhiều như mây. Nếu như mạnh đến mức này mà còn không làm gì được hắn thì quả thực chính là sỉ nhục liệt tổ liệt tông Hannibal. Đến thời đại này của hắn được kế thừa của cải mấy đời tổ tiên kinh doanh, Hannibal đã đến lúc không thể không lột xác. Đây không phải ý nguyện của một mình hắn, đây là ý nguyện của người mạnh cả Hannibal, hắn chỉ là người kế thừa điều này. Sức mạnh đến một trình độ nhất định sẽ phải bùng nổ. Huyền Diệp có thể thấy tất cả chiến sĩ đi theo hắn từ người mạnh đỉnh cấp đến binh lính bình thường nhất đều tràn ngập lòng tin. Bọn họ sinh ra là để chiến đấu. Hannibal nhất định sẽ thắng lợi. Chiến thắng Mông Gia, Hannibal mới là mạnh nhất. Hắn không có thù hận gì với giáo đình. Chỉ có điều đại biểu mạnh nhất đại lục chỉ có thể có một. Hơn nữa hắn trước sau cho rằng giáo quyền không nên là mạnh nhất. điện hạ, vậy có tiếp tục chuẩn bị cho thông thiên chi chiến không? Ha ha, không cần, đó bất quá là một mánh lới của hổ tà thôi. Hắn muốn phân tán sức chú ý của chúng ta để tranh thủ thời gian cho Mông gia. A, có một bí mật nhỏ. Kỳ thực Benedict 15 và hổ tà là sư huynh đệ. Bọn họ cho rằng trên thế giới này không ai biết, nhưng thế giới này vốn làm gì có bí mật. Huyền Diệp nói, mạnh mẽ trong hiện thực mới là mạnh mẽ. Thông thiên cảnh cùng lắm chỉ là thủ đoạn. Hơn nữa sự tồn tại của nó căn bản cũng không có quan hệ gì với giáo đình. Nếu như thật sự có sức mạnh lớn như vậy thì giáo đình cũng chưa đến mức suy tàn đến mức độ này. Giáo đình bất quá chỉ nắm giữ một chút sức mạnh thôi. Mà bây giờ chúng ta phải nói với bọn họ Hannibal mới là mạnh nhất. Tất cả tướng lĩnh đồng ý. Lòng tin của Hannibal đã đến mức độ không thể ngăn cản. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, trong mắt họ cái gì cũng là phù vân. Mây đen bao phủ đại lục thần thù, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở chiến tranh. Đây là một trận chiến đấu mọi người đều biết nhất định phải xảy ra. Chỉ còn đợi chiến tranh bắt đầu. Thời gian cứ từng ngày qua. Trong thành Đo Gian quân dân nhất tâm, người thú thành Đo Gian không hề sợ hãi chiến tranh. Trước đây bọn họ vẫn sống trong sợ hãi. Mà khi Arthur đến, bọn họ đã hiểu đối mặt với kẻ thù chỉ có cầm vũ khí chống lại. Đại quân man hoang cuồn cuộn xuất phát về thành Đo Gian. Thành Đo Gian đã trở thành một cửa ải man hoang phải vượt qua. Man hoang đã đoàn kết lại, đã trải qua đủ loại nguy hiểm, đã từ từ lớn mạnh. Man hoang khát vọng một cuộc sống xa hoa. Trong thế giới cường giả vi tôn này, bọn họ nên được hưởng thụ rượu ngon gái đẹp, nên có đất đai màu mỡ hơn, mà tất cả những thứ này đều phải dùng kiếm trong tay để giành lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, chiến tranh bùng nổ. Mỗi lần hắn định trỗi dậy cuối cùng đều ngã gục trước Đo Gian. Bây giờ Đâu Ria phải dẫn đại quân của mình triệt để tiêu diệt kẻ thù này, làm cho hắn vĩnh viễn biến thành lịch sử. Vương, phía trước chính là thành Đo Gian. Nghe thám báo báo cáo tâm tình Đâu Ria tràn ngập chờ mong, hắn lại trở về nơi mấy lần làm hắn thất bại này. Con đường vương giả của hắn sẽ bắt đầu từ nơi này. Trong phòng thị chính, Châu Lượng cũng đang triệu tập hội nghị tác chiến khẩn cấp. Đại quân man hoang cuốn qua thị trấn Sói Tuyết. Xem ra mục tiêu đầu tiên của chúng là thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu. Tất cả mọi người đều rất nghiêm túc. Bây giờ đã là giây phút sống chết tồn vong. Gần đây công tác chỉnh đốn quân đội đã được hoàn thành. Nhưng chính vì qua quá trình này họ đã hiểu rõ hơn về quân đội của mình, cho nên họ lại càng lo lắng vì sức chiến đấu của quân đội dưới tay. Quân đội man hoang có 400.000 người. Hơn nữa nhận được rất nhiều khí giới công thành do các đế quốc khác giúp đỡ, nên việc phòng thủ lần này sẽ trở nên vô cùng gian nan. Đây là điều trong dự liệu của chúng ta. Ý nghĩa của việc đánh hạ thị trấn Sói Tuyết không lớn. Chỉ cần phá được thành Đo Gian thì thị trấn Sói Tuyết cũng không còn vai trò gì. Đâu Ria chọn mục tiêu rất chuẩn. Bây Na Vên gật đầu nói. Nhưng đây cũng không nhất định là ý đồ chân thực. Dù sao thì sự tồn tại của tộc sói cũng là một đe dọa rất lớn đối với hai sườn của quân đội man hoang. Chắc chắn Đâu Ria sẽ không coi thường tộc sói ở thị trấn Sói Tuyết. Chỉ có điều hắn cũng không sợ tộc sói chạy tới tác chiến với hắn. Hắn chỉ không muốn dây dưa tiêu hao với tộc sói trong thị trấn Sói Tuyết mà thôi. Châu Lượng nói, thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu là cửa ngõ của chúng ta, cũng là phòng tuyến thứ nhất của chúng ta. Phải cố hết sức tiêu hao sinh lực của chúng, thành Đo Gian mới chiến trường cuối cùng. Đại ca, ý của anh là chúng ta không cần tử thủ thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu đúng không? Ở đó có cây tính mạng mà. Gian đi bắt đầu sốt ruột, hắn đã có cảm tình khá sâu với thị trấn Gió Thu, bảo hắn vứt bỏ thị trấn Gió Thu còn không bằng để hắn chết đi còn hơn. Gian đi, anh chỉ nói là có khả năng, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cây tính mạng mặc dù quan trọng nhưng con người còn quan trọng hơn. Chúng ta chỉ có thể thành công, chúng ta không có cơ hội làm lại lần nữa đâu. Châu Lượng thành danh nhờ dựa vào thần tích, nhưng hắn không xem thần tích quan trọng hơn cả tính mạng như những người khác. Đây là sự khác biệt về bản chất. Thành việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Tôi tán thành quan điểm của Arthur. Bề ngoài thì số lượng quân đội hai bên xem như không chênh lệch mấy, nhưng chất lượng lại có khác biệt rất lớn. Chúng ta có ưu thế thủ thành, nhưng lần này kẻ thù có đầy đủ khí giới công thành. Tường thành vừa xây dựng xong có thể ngăn cản được bao nhiêu còn chưa biết. Lính mới dùng thủ thành còn tạm được, nếu giao chiến chính diện thì sẽ rất dễ vỡ trận. Quyết không thể để tình hình này xảy ra được. Murphy trầm giọng nói, có thể nói là nhất châm kiến huyết. Mặt khác, Jiner phải cẩn thận đề phòng gian tế ẩn nấp trong thành, phương diện này là việc của bạn. Yên tâm đi, hàng ngũ sứ đồ chính là cơ quan chuyên làm loại chuyện này, lúc có hoa ngoại xâm sợ nhất chính là xuất hiện nội gián. Địa vương, hải hậu và không bá đã xuất phát chưa? Đã xuất phát từ hôm kia, bây giờ họ đã ẩn nấp xong. Địa vương nói, trước đây mấy ngày Châu Lượng đã điều động 10.000 tinh binh tộc sói do hải hậu và không bá dẫn đầu đi đường vòng tìm chỗ ẩn nấp. Bây giờ kỳ thực thị trấn sói tuyết không hề có phòng ngự, đây là không thành kế. Binh lính tộc sói trong thị trấn sói tuyết bây giờ thực ra đều là tộc sói thông thường ngụy trang thành. Nếu như Đâu Ria thật sự đánh vào thị trấn sói tuyết thì bọn họ sẽ lập tức trốn vào man hoang. Với tính cách của Đâu Ria và cục diện hiện nay thì hắn sẽ không thể chia ra quá nhiều binh lực để đuổi theo tộc sói. Mà hiện nay tình hình diễn ra đúng như tính toán của Arthur, nếu là hắn cầm quân hắn cũng sẽ bỏ qua thị trấn sói tuyết trực tiếp tấn công hai nơi có thần tích là thị trấn phong và thị trấn gió thu. Giằng co với tộc sói vừa chán sống vừa nghèo rớt thật sự là chỉ có lãng phí thời gian. Người thông minh đều sẽ đưa ra lựa chọn thông minh. Kỳ thực cũng có người đề nghị rút tộc sói vào trong thành tham gia phòng thủ, từ bỏ thị trấn sói tuyết. Nhưng tộc sói không muốn rời khỏi ngôi nhà không dễ mới có được. Hơn nữa nếu như không còn thị trấn sói tuyết thì Đâu Ria cũng sẽ hoàn toàn không có áp lực. Như vậy cũng không tốt. Kế hoạch của Châu Lượng có thể mạo hiểm một chút, nhưng 10.000 tinh binh tộc sói lại có thể có vai trò cực kỳ quan trọng. Nhưng năm lang vương không thể toàn bộ biến mất. Nếu không Đâu Ria không thể không phát hiện ra thay đổi này. Năm thứ 26 giáo hoàng Benedict 15 tại vị. Bốn thế lực mạnh nhất trên đại lục thần thú là đế quốc Hannibal, phong chi quốc, đế quốc Saon và đế quốc thần sấm mới thành lập đồng thời phát động tấn công đối với Mông Gia. Lịch sử gọi lần này là chiến tranh đại lục lần thứ hai vì với tầm ảnh hưởng của năm thế lực lớn này chiến tranh đã nhanh chóng lan đến tất cả các công quốc lớn nhỏ trên đại lục. Một loạn thế chưa từng có trong lịch sử đã bắt đầu. Đây là một trận chiến tranh kéo dài, là trung tâm của đại lục. Hội sở của giáo đình, đây cũng là lần đầu tiên Mông Gia gặp công kích như vậy. Giáo hoàng Benedict 15 hiệu lệnh động viên toàn Mông Gia, tất cả chiến đấu vì vinh quang. Thị trấn Phong, chiến đấu đã bắt đầu được 3 ngày, hàng chục lần tiếp xúc đều chỉ là tấn công mang tính thăm dò. Hiển nhiên lần này Đâu Ria không hề nóng lòng chút nào. Từ tình hình tấn công thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu có thể thấy Đâu Ria đang tìm điểm yếu trong phòng ngự của hai thành trấn. Hàng chục lần chiến đấu thăm dò, mấy ngàn người chết, chỉ như vậy mà hơi thở sợ hãi đã tràn ngập các đơn vị lính mới. Binh lính trấn thủ thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu được phân chia theo hình thức lấy cũ dẫn mới. Từ đầu Châu Lượng đã biết trận chiến tranh này không thể kết thúc nhanh như vậy, bất kể là trên chiến trường nào, vì vậy trừ khoảng 100.000 lính cũ thì hơn 400.000 lính mới sẽ phải trưởng thành lên trong chiến tranh. Các chiến sĩ không có lựa chọn. Hắn cũng không có lựa chọn, mà phương pháp duy nhất để binh lính trưởng thành chính là chiến đấu, chính là chết. Chiến tranh sẽ tự nói với họ chiến tranh là gì. Phương diện phòng thủ giao cho Murphy và Proponisoser, về mặt này thì hai người bọn họ tương đối mạnh mẽ, Châu Lượng không hề lo lắng. Bây giờ hắn đang chú ý tới sự thay đổi trong lòng các binh lính. Đây không phải chuyện lo sợ không đâu. Mông Gia đã hòa bình nhiều năm làm cho những binh lính này đều chỉ là lính cậu. Sợ rằng đại đa số đều là lần đầu tiên trải qua chuyện thảm thiết như vậy. Gần như tất cả mọi người, bao gồm cả Murphy và Proponisoser đều cho rằng mặc dù quân đoàn rực lửa có bất lợi nhưng họ có ưu thế phòng ngự, man hoang cũng không thể làm gì được bọn họ. Tuy nhiên Châu Lượng nghĩ nhiều hơn, nghĩ xa hơn bọn họ rất nhiều. Trước hết chưa nói tới man hoang, hiện nay Mông Gia đang bị bốn thế lực lớn vây công, lương thực vật tư tiêu hao vô cùng nhanh chóng, chỉ cần có một khâu xuất hiện vấn đề thì sẽ dẫn tới hiệu ứng domino, đó mới thật sự là lúc khảo nghiệm ý chí của mọi người. Hiện nay Châu Lượng cần băn khoăn cũng chỉ có mảnh lãnh địa của hắn này, còn trên phạm vi Mông gia, cho dù giáo hoàng đã thân chinh và cũng tập trung binh lực ưu tú nhất của Mông gia, nhưng thật sự có thể ngăn cản Hannibal sao? Hắn đã gặp Huyền Diệp, cũng hiểu rõ đám người bóng ma, lại càng hiểu rõ tình hình Mông gia. Mặc dù nội đình có thể có khá nhiều cao thủ, nhưng như vậy đã đủ để thay đổi chỉnh thể chưa? Châu Lượng thật sự không đánh giá cao, nhưng hắn chỉ có thể chôn sâu ý nghĩ này dưới đáy lòng. Hắn thực sự mong mỏi rằng phán đoán của mình là sai lầm. Còn Man Hoang, hắn và Đâu Ria không phải mới giao thiệp một hai lần, mặc dù có chút bất lợi, nhưng Châu Lượng chưa bao giờ hoài nghi khả năng thắng lợi của mình. Nếu như ngay cả chút tự tin này cũng không có thì Châu Lượng đã không phải Châu Lượng rồi. Hắn tới xem xét một doanh trại. Sự xuất hiện của Châu Lượng rõ ràng là sự cổ vũ rất lớn đối với chiến sĩ. Việc Châu Lượng cần phải làm hiện nay là củng cố ý chí cho họ, kích thích dũng khí của họ để hoàn thành quá trình lột xác này. Hắn có thể cảm thấy sự sợ hãi ẩn giấu trong nội tâm các binh lính. Họ đã bị phương thức chiến đấu khát máu của Man Hoang làm khiếp sợ. May mà hiện nay còn chưa xuất hiện lính đào ngũ. Đi ra doanh trại, Châu Lượng tình cờ gặp Olivia. Arthur, mẹ đã xoay được thêm một ít vật tư ngoài định mức, hiện đang trên đường vận chuyển đến đây. Nghe vậy Châu Lượng mỉm cười, đây là thứ hắn cần nhất. Gia tộc Jackman chắc chắn phải ưu tiên cung cấp cho quân đội của giáo hoàng. Hiện nay còn tạm được nhưng sau này thì sao? Cho nên Châu Lượng phải tính kế lâu dài, mà lúc này lương thảo đã trở thành loại vật tư bị quản chế, không có một chút quan hệ căn bản không thể mua được. May mà nhạc mẫu cực phẩm cũng rất hiểu ý hắn. Em cảm ơn đại nhân Bích Tú cho anh nhé. Châu Lượng nói chân thành. Bất kể trước kia Bích Tú như thế nào, nhưng trong thời điểm mấu chốt này quả thật bà tỏ ra cực kỳ quyết đoán. Olivia mỉm cười. Mẹ nói thân là lãnh tụ, việc quan trọng không phải xung phong đánh trận mà là quyết sách. Châu Lượng cười cười. Anh biết. Xem ra mẹ vợ cực phẩm vẫn rất quan tâm đến hắn. Bà biết rõ tật xấu của hắn, động cái là hắn lại muốn nhảy lên tuyến đầu. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ còn có chuyện, xin phép cáo lui trước. Olivia đột nhiên cúi chào nói. Châu Lượng cười, đi đi, binh sĩ Olivia. Olivia phải đến giúp Gina. Bây giờ hàng ngũ sứ đồ chủ yếu phụ trách tình báo nội bộ. Cần có cao thủ như Olivia, đặc biệt là năng lực độc nhất vô nhị của nàng.